Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Tôn Nguyệt, trường tức một người trở lại, Huyền Nương hành lễ, theo lại trở về đầy bàn tính. Này một mùa vàng bạc thu hoạch, lần trước đi thời không thông đạo tan vài lần, được tính rõ ràng mới được. Hồ Cơ đi ngoài cửa nhìn quanh hai lần, không thấy người, chậc lưỡi, nhìn một cái này lợi hại, lấy một cái thế giới để đổi. Chậc chậc, Uyển Nương vội vàng tính sổ, liếc nàng một cái, khó được không cùng nàng đấu võ mồm mà ni long mã một thanh âm vang lên mũi. Gia chỉ biết là các ngươi hồ tộc thích nhất mị hoặc lòng người. Còn không biết như vậy hội ghen tị. Bổ tương đương, Hồ Cơ giơ chân liền quăng một đuôi tại trên mặt hắn. Nhất thời một trương đại trưởng mặt xuất hiện một đạo hồng dấu. Phi, ngươi xấu mã, ta liền dạy dạy ngươi. Không có thực lực, liền ít nói chuyện, long mã nhất thời một cổ họng gào khởi lên, nương nha, gia thịnh thế mỹ nhan a, ngươi thối hồ ly, ngươi còn ra mỹ mạo, gào, nếu yên lặng không xuống dưới, liền tất cả rơi ra ngoài, trường tức thản nhiên nói. Thiếu thư hái bạc, đề ra không đáy lam vào cửa, mỉm cười theo kia hai cái nháy mắt cấm thanh biến thân tiểu chim cút ra hỏa trước mặt đi ngang qua. Lắc đầu bất đắc dĩ, hai người này thật sự là nhờ ăn không nhớ đánh. Chủ nhân, đây là này trăm năm qua vàng bạc chi, quân lan muội muội cùng nàng phu quân đi tới gần thời không tán công đức. Lần trước ngài nhường đánh dấu cái kia hiện đại thời không cũng đã chuẩn bị xong. Còn có vị khách nhân này, xem ngài đi trước chỗ nào. Huyền Nương cầm thạch sách lại đây, họa cảnh không có bao nhiêu tình cảm. Trường tức một bên uống rượu, rất nhanh đem tình cảm bài trừ, ngồi xuống Tôn Nguyệt trước mặt, Hồ Cơ liếc một cái, không dám mở miệng, Tôn Nguyệt bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Thần sắc thản nhiên, trường tức nhướng mày, xem ra là cá nhân tại vương hầu, đến âm tào địa phủ, còn có bản lĩnh theo quỷ sai trên tay thay xong rượu Tôn Nguyệt một trận. Đem bên tay một bình giao cho trường tức. Trường tức nâng tay nhẹ chán, cười khẽ, bản quân không phải uống những này, chỉ uống Hoàng Lương. Tôn Nguyệt ánh mắt một chuyển, cong môi cười, vậy cũng thật sự là đáng tiếc, ngươi tới đây là vì thuốc hối hận lời nói. Vậy thì có thể đi đầu thai, trường tức ngược lại nói. Tôn Nguyệt một trận, chậm rãi nuốt xuống rượu chất lỏng, có ý tứ gì, bản quân nơi này nhiều phải là người hầu. Kia mấy cái tai họa ước gì rời khỏi mấy cái, cho nên, không thiếu ngươi một cái, mà ngươi nha, nhìn chung cả đời, tình cảm đạm mỏng, không có thật sự yêu qua ai, như vậy không phải đủ của ta thuốc hối hận, bản quân mở cửa làm giao dịch, cũng không phải là nhà từ thiện. Tôn Nguyệt mím môi, lại là không ngại, nàng thần thái tự nhiên, bản vương, dừng một chút, ta tới đây như vậy. Sớm liền biết, quân tử khách sạn đặc thù, chỉ có người hữu duyên có thể tới. Ta nếu tiến đến, liền nhất định có thể giao dịch. Trường tức cười, thật là một người thông minh, cũng là cái chấp niệm thâm hậu. Vậy liền nói nghe một chút, Tôn Nguyệt cô nương sở cầu vì sao? Ta cũng không biết. Tôn Nguyệt lại là mê mang một cái chớp mắt. Nói nhỏ, trường tức chợt nhíu mày, lấy kim bạc đến, lại xem của nàng cuộc đời. Lợi hại, khi còn sống bàn tay đại quyền, không người nào có thể đoạt ngươi mũi nhọn, cả đời vinh quang, cao cao tại thượng, lại chết vào, cồn mẫn cảm, đối với cách chết này, trường tức cảm thán hai tiếng, Tôn Nguyệt ho khan hai tiếng, ánh mắt lóe lóe, của ta chết hết không phải ngoài ý muốn, ta muốn biết, mình rốt cuộc là thế nào chết, trường tức xem nàng, ngươi thật sự, là muốn biết cái này. Tôn Nguyệt mím môi, đương nhiên, liền cái này, trường tức cười. Vậy ngươi cũng không trả nổi thù lao. Bản quân không tiếp giao dịch của ngươi. Tôn Nguyệt ngước mắt. Linh hồn, trường tức nheo mắt, môi lại vẫn đang cười. Cái gì, ngươi không lạ gì một người làm, ta cũng không trả nổi tình cảm thù lao. Kia như vậy đi, nếu là lần này đi trở về, ta còn là không có tình cảm giác thù lao. Ngươi liền lấy đi linh hồn của ta. Tùy ngươi xử trí, Tôn Nguyệt thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ là hồ ngôn loạn ngữ, có thể biết trả giá linh hồn đại giới nhiều thảm trọng. vì một cái ngươi kỳ thật cũng không thực để ý chân tướng. Trường Tức nói, Tôn Thực mị con mắt, ta là Tôn Nguyệt, Lương Quốc trưởng công chúa, cũng duy nhất công chúa, kiêm nhiếp chính vương, bản vương cả đời, thành thân hai lần, trảm phu tam hồi, mỗi khi đều là tự mình động thủ, dứt khoát lưu loát, làm cho bọn họ đầu người rớt địa, bàn tay thiên hạ sinh sát chi quyền. Cho đế vương ngồi chung, so chi hoàng hậu thái hậu công chúa chi lưu, cường ngạnh hơn, bản vương lo lắng hết lòng, vì gia quốc thiên hạ, cái gì đều nguyện ý bỏ qua, cả triều văn võ, không có không chịu phục nói đến đây. Nàng dừng một chút, lại nói, trừ thừa tướng Lạc Cảnh, hắn nhất cho bản vương không qua được Tôn Nguyệt phụ hoàng mẫu hậu phu thê tình thâm. Tại thái tử khi liền chỉ đối với thái tử phi một người ái mộ. Thái tử phi tiên sinh tiếp theo đối Long Phượng thai, liền là Tôn Nguyệt cùng đại ca Mô Ban Đê Monster tại hoàng gia. Long Phượng thai là các tường ý, bởi vậy thái tử phi càng là thịnh sủng. Sau đó nhiều năm hậu sinh dưới tiểu nhi tử Kỳ Ngọc. Thái tử lực xếp chúng nghị, không nạp hậu viện, Tôn Nguyệt liền là tại như vậy hoàn cảnh trong dài đại. Phụ mẫu cảm tình, tại hoàng gia trong, là cỡ nào chân quý, cũng làm cho nàng càng thêm hướng tới. Sau này phụ hoàng đăng cơ, toàn bộ hậu cung chỉ có mẫu hậu một nữ nhân, này tự nhiên rước lấy triều thần cùng thế gia không vui. Thái tử Mô Ban Đêm, trời sinh tính không quả quyết, thiên chân lương thiện, chỉ thích thở nhẹ thi tác họa, Tôn Nguyệt cùng hắn tình cảm thâm hậu, từ nhỏ cùng hắn vụng trộm trao đổi thân phận, Mô Ban Đêm học đánh đàn nhạc khí, làm thơ điền từ, nàng học giả quốc thống trị, mưu lược thủ đoạn, rất nhanh, Tôn Nguyệt 15 cập kê, các đại thế gia đều nhìn chúng duy nhất công chúa này khối thịt mỡ, dồn dập xoa tay. Cuối cùng phụ hoàng ngàn chọn vạn tuyển, chọn chúng Văn gia con trai thứ ba Văn Tam Lang, lúc ấy đệ nhất tài tử, Tôn Nguyệt đối với hắn vẫn có chờ mong, nhất là Văn Tam Lang bởi vì tài học lợi hại, cho đại ca thập phần hợp phách, nếu cùng đại ca là bạn tốt, vậy cũng nên là người tốt vô cùng. Văn Tam Lang khi đó đã muốn nhược quán tuổi, lại vẫn không một phòng thiếp gái chưa chồng người. Tự nhiên là sớm đánh công chúa chủ ý làm chuẩn bị. Sau này thành thân tiền khích, Tôn Nguyệt gan lớn bằng trời. Giả mạo đại ca đi gặp Văn Tam Lang, nàng vốn là tò mò kia nhân khuôn dạng, nhưng ai biết đuổi tới khi lại nhìn thấy người nọ tại tiết chơi đàng hoàng nữ tử. Tôn Nguyệt sát phạt quyết đoán, lúc này rút kiếm hỏi rõ tình huống. Văn Tam Lang thấy nàng, tưởng lầm là Mô Ban Đêm. Thế nhưng mời nàng cùng nhau, Tôn Nguyệt cười lạnh một tiếng, nâng kiếm liền chém Văn Tam Lang. Việc này sau đó, Văn gia giận mà không dám nói gì, Tôn Nguyệt cho Mô gia quyết liệt, Hoàng đế cho Hoàng hậu cũng bởi vậy sinh ra một chút ngăn cách. Ta vẫn luôn suy nghĩ, thật là ta sai lầm rồi sao? Ta không nên giết hắn, ta nên rộng lượng, làm bộ như nhìn không thấy. Không thì... cũng sẽ không để cho đại ca thống hận ta, sẽ không để cho phụ hoàng mẫu hậu ly tâm ân. Tôn Nguyệt ánh mắt run rẩy, tuyệt không lộ ra một tia yếu ớt, lại sau này, trong vòng 2 năm không ai dám đề ra cưới công chúa chi sự. Mà Mô Ban Đêm công khóa không có Tôn Nguyệt giúp, tự nhiên là lộ nhân bánh, hoàn toàn không phải thống trị quốc gia tài liệu, hắn bi phẫn chính mình sai sinh đế vương ra. Vụng trộm uống một vò rượu, sau đó, liền mẫn cảm mà chết, Tôn Nguyệt khi đó không biết đây chính là cái gọi là cồn mẫn cảm. Bọn họ đều kêu cái này gọi là cấp chứng, nàng chỉ biết là, đối với nàng cùng ca ca mà nói, rượu, liền là kịch độc vật, ca ca uống một làm đàn, rõ ràng là không muốn sống, kỳ thật nàng không hiểu, ca ca như vậy yêu sầu, tại nàng mắt trong chính là không bệnh rên gì. Thở nhẹ, kia thời đại một đại ba văn nhân đều như vậy, suốt ngày đau thương cái này cảm hoài cái kia, rõ ràng thiên hạ bi thảm hơn đi, bách tính môn cơm đều ăn không nổi đều còn tại cố gắng. Thái tử chết, toàn bộ Đông Cung mọi người bao gồm Thái Y Thự, đều muốn chôn cùng, không một may mắn thoát khỏi. Tôn Nguyệt từ nhỏ liền chán ghét chôn cùng chi pháp, thỉnh cầu phụ hoàng mẫu hậu khoan thứ những kia cung nhân. dù sao cũng là ca ca chính mình trộm uống rượu. Nàng tuy rằng thống khổ, nhưng là liên lụy đóng cung thượng hạ mấy trăm người tính mạng chôn sống. Thậm chí những kia đầu bạc thầy thuốc, thật sự tàn nhẫn, ý tưởng của nàng không thể nghi ngờ là không phù hợp thời đại. Càng là đại nghịch bất đạo, Tôn Nguyệt công chúa bị cấm túc, thái tử Đông Cung một khi đổi mới, thì Ngọc thành tân thái tử, nhưng tiệc vui chóng tàn, phụ hoàng đột nhiên bệnh nặng, Tôn Nguyệt bị giải trừ cấm đoán, ngẫu nhiên phát hiện, đúng là mẫu hậu gia tộc, của nàng ngoại gia Triệu gia gây nên, Triệu gia nữ một người độc bá hậu cung, điều này cũng làm cho Triệu gia có khác tâm tư, mẫu hậu đối phụ hoàng mối tình thắm thiết, phụ hoàng bệnh nặng, Tôn Nguyệt âm thầm giúp nàng xử lý triều sự. Nửa năm sau, Triệu gia càng phát kiêu ngạo, liền là tại kia thì Tôn Nguyệt nhận lấy phụ hoàng ban cho lệnh bài. Có thể điều động hoàng gia lén quân, cùng với 10 vạn ngự lâm quân lệnh bài. Khi đó Kỳ Ngọc bất quá 7 tuổi, Tôn Nguyệt tay lệnh bài, âm thầm diệt trừ trong triều khác nhau đảng, liên tiếp giết vài vị thần tử. Trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, nàng bắt đầu bồi dưỡng đến đỡ thế lực của mình. Thẳng đến 2 năm sau, bệ hạ băng hà, hoàng hậu tự tử tuẫn tình, mà Kỳ Ngọc, theo sau liền bị độc choáng váng. Khi đó bản vương liền lâm nguy thụ mệnh, đem của ta ngốc đệ đệ, đến đỡ làm hoàng đế. Tôn Nguyệt nhắc tới đệ đệ, trong mắt lúc này mới hơn chút thần thái. Tất cả mọi người nói, là bản vương chi cố ý, bản vương luyến quan tâm quyền thế, cho nên mưu hại đế hậu, mưu hại ấu đệ. Thậm chí, bản vương huynh trưởng, cũng là bản vương gây nên, đợi cho sau này. Lại một năm nữa, Tôn Nguyệt kén phò mã, yến gia trưởng tử tự xưng luyến mộ công chúa nhiều năm. Cho nên tuổi gần 30 cũng không từng cưới vợ, Tôn Nguyệt liền tuyển hắn. Nhưng không nghĩ đến, đêm đó thành thân sau, hắn tại hợp hoan trong rượu kê đơn, một cái người xa lạ đoạt của nàng trong sạch. Nàng vì hắn uống xong một chén kia rượu, nàng không nghĩ chính mình hợp hoan rượu đô không thể uống. Hắn sẽ không hiểu nàng lúc ấy sau khi tỉnh lại có bao nhiêu thống khổ. Khi đó còn nhỏ, bất quá 20 tuổi, ta đối với hắn, kỳ thật có chờ mong, cứ việc thân tại địa vị cao vài năm, nhưng ta lại vẫn đối với chính mình phu quân có hướng tới. Nhưng sự thật, cuối cùng hung hăng đánh thức ta, khi đó 20 tuổi cô nương. Đã là lớn tuổi, nàng đang mong đợi gả cho cái này đợi chờ mình nhiều năm yêu chính mình người. Đó là của nàng tân hôn ban đêm a, nàng như thế nào sẽ quá mức bố trí phòng vệ đâu. Bản vương biết bọn họ đánh chủ ý, bất quá là muốn mượn này khống chế bản vương. Cho rằng nữ tử trong sạch chuyện này dù cho không để công chúa xấu hổ và giận dữ muốn chết, cũng nên ngoan ngoãn nghe lời. Chung quy một khi lan truyền ra ngoài, vậy cũng thật sự là thiên hạ chê trách. Tôn Nguyệt ngửa đầu một ngụm rượu, thần sắc thản nhiên, bản vương bất động thanh sắc, ẩn nhẫn tháng 3, âm thầm điều tra, biết bọn họ tham dự Triệu gia mưu hại phụ hoàng một chuyện. Thậm chí, Ngọc Nhi cũng là bởi vì uống bọn họ cho bản vương chuẩn bị độc cháo, mới dư độc không rõ thành Ngốc Nhi. Tôn Nguyệt không do dự, trực tiếp hướng đường hạ lệnh, hai nhà mưu hại đế vương, vốn nên tru diệt cửu tộc, nhưng đế vương nhân từ, dưới ý chỉ đem Triệu gia cùng Yến gia, cả nhà sao chả mần ni, bản vương cầm quyền, hủy bỏ chôn cùng chi pháp, nhưng không nghĩ đến, sẽ có tự mình hạ lệnh. Chảm kín người môn thời điểm mân y trong đó một nhà, vẫn là bản vương ngoại gia. Từ đó về sau, trừ Ngọc Nhi, bản vương không có một người thân. Nàng ngữ điệu bình tĩnh, không có nửa điểm phập phồng. Yến gia trưởng tử, tự nhiên là Tôn Nguyệt tự mình động thủ. Đầu người rớt, nàng từ nay về sau đối cái gọi là trượng phu chết tâm mân y nàng quét sạch triều đình, trở thành đại lương đệ nhất vị nữ nhiếp chính vương. Lại sau này, triều thần thượng nghị, lại thỉnh cầu nhiếp chính vương chiêu phu, vì hoàng gia kéo dài tử tự, những kia cổ hủ lão thần, Ngọc Nhi còn nhỏ lại si ngốc, bọn họ sợ bản vương một cái nữ lưu thật sự ngồi lương quốc thiên hạ. Cho nên muốn nhường bản vương nhanh chóng sinh hạ huyết mạch. Không thì, liền muốn đến đỡ dòng họ, cho nên, mới có đời thứ ba phu quân. bất quá người này càng thêm hoàn khố, là những người đó riêng tìm đến cho của nàng, chung quy tại trong lòng bọn họ, giống nàng như vậy, có thể có người muốn đã không sai rồi. Tôn Nguyệt thành thân đêm đó, đem người nọ bị giấu đi thê nhi mang đến, không nghĩ đến người này không giống, thế nhưng hai tử đều không nhận thức, còn muốn tự tay giết bọn họ lấy chứng minh chính mình. Tôn Nguyệt tự nhiên lại đem bị giết hại, hơn nữa dùng cái này giận dữ, trấn nhiếp triều đình trên dưới, rồi sau đó không người dám bức nàng thành thân. Một năm sau, trong cung cử hành niên yến, Tôn Nguyệt khi đó vừa lúc phong hàn, mũi mất linh, nàng từ trước đến nay không uống rượu, song này ngày trên bàn nguyên bản nước đổi thành rượu, nàng không có nghe ra mùi rượu, mà rượu kia chất lỏng cũng bị người không biết dùng phương pháp gì. Nửa điểm không có rượu vị, đối rượu mẫn cảm chuyện này, là nàng duy nhất nhược điểm, không có khả năng có người ngoài biết, Tôn Nguyệt trong lòng đã có ý tưởng. Nàng kỳ thật sự không thế nào để ý chết chuyện này. Nàng chỉ là còn không bỏ xuống được, còn không cam lòng, không bỏ xuống được ấu đệ, không cam lòng chính mình cả đời. Cứ như vậy qua, hết chương.